Chương 275, khảo nghiệm võ công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nói chúng ta trở về Hoa Sơn. Quách Phù cười nói, ta chính là cái này ý tưởng, ta hiện tại cực kỳ tưởng niệm Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, đi, vậy chúng ta đi bây giờ đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, mà Quách Phù suy nghĩ một chút nói, ta muốn Hoàng Lao Tà khẳng định ở Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm sao ngươi biết? Quách Phù cười nói, ta căn cứ từng cái phương đỉ hệ nở đoán được. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt tiến lên, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương, bọn họ chứng kiến trước mặt đứng một bóng người, mà bóng người này không là người khác, hắn chính là Hoàng Lao Tà. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoàng Lao Tà phất phất tay, mà Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ta có thể tính nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi đã đến rồi, ngươi làm sao không phải nói cho chúng ta biết một tiếng? Hoàng Lao Tà cười nói, ta cũng không biết các ngươi ở đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây thật là đúng dịp, chúng ta mới vừa rồi còn nói rằng ngươi nghi. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấy được bọn họ những đất kia dưa, hắn lớn tiếng nói, các ngươi mau nhanh đem khoai lang để xuống, ai nha, mấy thứ này nhưng là ta thích gắn nhất, ta hiện tại quá hạnh phúc. Mà Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, ta nói thật với ngươi à, những thứ này khoai lang đều là chúng ta cố ý mua lại, chúng ta biết ngươi thích ăn chúng nó. Lúc này, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, thật tốt quá, các ngươi biết không, ta nghe đến các ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu liền đem những đất kia dưa bỏ trên đất, hắn bắt đầu nướng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn liền nướng không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem khoai lang đưa cho Hoàng Lao Tà nói, tới, ngươi mau nhanh gặm a. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, hắn từng nốn ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Hoàng Lao Tà lấy tay lau miệng nói, ta nghĩ các ngươi đều biết, ta là Thiên Thiên Sơn chân hải vị, kỳ thực vài thứ kia, ăn thời gian dài một điểm ý tứ cũng không có, ta còn không bằng ăn khoai lang nướng đâu. Quách Phù cười nói, đúng à, ta trước đây ở Đào Hoa Đảo, ta là Thiên Thiên Sơn chân hải vị, ta hiện tại ăn đất này dưa phía sau, ta cảm thấy những cái này đồ vật đều không coi vào đâu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, kỳ thực mặc kệ vật gì vậy, đều là lần đầu tiên ăn thời điểm, ngươi liền cảm thấy không sai, thế nhưng thời gian dài, các ngươi sẽ không thích ăn. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Thiên Diêu, võ công của ngươi luyện thế nào, ta rất muốn nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta ngay cả không sai, không tin, ta cho ngươi đánh một lần. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau, làm một lát sau, Hoàng Lao Tà hơi gật đầu nói, không sai, xem ra ngươi bình thường bỏ ra rất nhiều công sức, ta liền thích ngươi điểm ấy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, cái này có gì, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi võ công cũng tiến bộ không ít, ngươi không bằng cho chúng ta tới hai chiêu xem một chút đi. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ngươi nếu thích xem, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, hắn liền luyện, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật tốt quá, Hoàng Lao Tà, ngươi ngay cả rất tốt. Lúc này, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ta kỳ thực còn có nhiều hơn chiêu thức không có lấy ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh lấy. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, đi, ta đây liền luyện. Nói xong, hắn đem tất cả chiêu thức tất cả đều xông tới, rất nhanh hắn hướng phía trước dồn sức đánh đi qua, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, không sai, Hoàng Lao Tà, ta hiện tại quá bội phục ngươi. Mà Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ngươi không cần như thế khích lệ ta, như vậy đi, nếu như ngươi nghị học nói, ta bây giờ có thể truyền thụ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đây hiện tại đã nghị học. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại nói cho ngươi biết bí quyết. Vì vậy, hắn đã nói tới, mà Lâm Thiên Diêu chăm chú nghe, làm qua một đoạn thời gian, hắn thấp giọng nói, được rồi, Hoàng Lao Tà, ngươi nói thật tốt quá, không sai. Sau đó, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền luyện xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngay cả không sai, xem ra ta đánh giá quá thấp ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, mà Hoàng Lao Tà cười nói, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi có rất nhiều lá trà, ai nha, ta cũng thích uống trà. Quách Phù mỉm cười nói, kỳ thực những cái này lá trà đều là Chu Bá Thông làm cho, như vậy đi, ta hiện tại cho ngươi đoan qua đây. Nói xong, hắn liền bắt đầu ngao nước trà, rất nhanh, hắn liền làm xong, chỉ thấy hắn bưng cái chén đi tới nói, Hoàng Lao Tà ngươi hiện tại uống đi. Hoàng lão tà gật đầu, vì vậy, hắn liền uống một ngụm, rất nhanh, hắn cảm thấy mùi vị không tệ, vì vậy, hắn sâu đậm cảm khái nói, cái này Chu Ba Thông, làm khác không được, không nghĩ tới chế tác lá trà còn có một bộ, ta hiện tại không phục không được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng lão tà, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Hoàng lão tà gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Hoàng lão tà đột nhiên tới trước thổi tiêu, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta dạy cho ngươi thổi tiêu bản lĩnh, ngươi luyện như thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta luyện không thành vấn đề, không tin, ta hiện tại cho ngươi thổi một cái. Hoàng lão tà cười nói, đi, bất quá ngươi phải cho ta thổi dễ nghe từ khúc. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, yên tâm đi, những cái này từ khúc cam đoan đếm hai. Vì vậy, hắn liền lớn tiếng thổi lên, làm một lát sau, hắn liền thổi không sai biệt lắm. Lúc này, Hoàng lão tà hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, tốt, xem ra ngươi học còn rất mau. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, bản lĩnh của hắn cũng lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi đừng nói. Lúc này, Hoàng lão tà cười nói, cái này có gì, nàng đây chính là khích lệ ưu điểm của ngươi. Lúc này, Hoàng lão tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a, ta hiện tại nghỉ ngơi và hồi phục được rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Hoàng lão tà, chúng ta hiện tại luyện tiếp.